ta hiểu rồi, hóa ra bọn họ là một người. Mịch Vân Thánh Nữ giật mình nói, ai là một người? Ý Hà Tiên Tôn lập tức hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ khom người nói, chính là Ninh Tiểu Ma và Diệp Mặc cùng là một người. Ninh Tiểu Ma căn bản không phải là người có trong danh sách tiến vào Tiểu Thiên Vực, mà hắn lại xuất hiện trong Tiểu Thiên Vực. Lúc trước ta bước vào đầu tiên, còn nghe người ta nói Long Mã của Diệp Mặc là đồ của bằng hữu Ninh Tiểu Ma của hắn. Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu rồi, Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Ý Hà Tiên Tôn thở dài nói, ta quả nhiên đoán không sai, hắn vào đó thật. Nhưng tổ sư, tên Diệp Mặc đó cũng không có ngọc bài, cũng không bảo ta dẫn hắn vào, hắn làm sao vào trong đó được? Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ hỏi. Ý Hà Tiên Tôn lạnh nhạt nói, nếu như ta đoán không lầm, tên Diệp Mặc kia chính là do ngươi mang vào đấy. Cái gì? Là ta? Mịch Vân Thánh Nữ vô cùng chấn động nhìn Ý Hà Tiên Tôn, hắn rõ ràng là rời đi rồi. Sau đó một mình ta tiến vào tiên thành mà. Đúng, hai lần thuấn di của hắn chắc hẳn là động tay động chân trong miếng ngọc bài mà ngươi mang vào tiểu thiên vực đó. Nếu không, loại người như hắn làm sao có thể lần đầu tiên quên công pháp ẩn nấp cho ngươi. Ý Hà Tiên Tôn nói đến đây, cũng thầm khen một câu, thật là lợi hại, thật sự quá lợi hại. Cô không thể không thừa nhận Diệp Mặc lợi hại, Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài, trốn vào miếng ngọc bài đó. Trước tiên lừa gạt Mịch Vân, vì Mịch Vân không biết chuyện cô mang theo Diệp Mặc vào trong đó, kết quả đến tâm môn cũng không đoán ra mình đã mang Diệp Mặc vào. Tránh tâm môn cũng không phải chuyện hiếm gặp gì, Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài không ngờ đến tiên đế cũng có thể trốn được, quả thực quá đáng sợ. Mà còn đáng sợ hơn chính là, Diệp Mặc trong tiểu thiên vực không ra ngoài, tiểu thiên vực bị nổ tung, Diệp Mặc lại có thể tránh được vụ nổ đó, còn tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Trên người hắn tuyệt đối có bí mật lớn. Chắc chắn rất nhiều người cũng biết trên người Diệp Mặc có bí mật, nhưng vì tu vi của Diệp Mặc quá đáng sợ nên không ai dám động thủ với hắn. Mịch Vân trầm mặc, cô cũng không phải con ngốc, lúc này làm sao không biết giao dịch của cô và Diệp Mặc cũng thành công rồi. Nếu không Diệp Mặc làm sao có thể đưa công pháp ẩn nấp cho cô được. Chỉ là sau khi thành công, bản thân cô cũng không biết mà thôi, còn ngu ngốc đưa cho Kế Hồn một trái tiên quả. Tuổi tác của tên Diệp Mặc kia cũng không nhiều, hơn nữa ta chắc là thành tựu sau này của hắn cũng không thể đoán trước được. Chuyện Diệp Mặc chính là Ninh Tiểu Ma, đoán chừng cũng có rất nhiều người đoán ra, nhưng Mịch Vân ngươi đừng chủ động nói ra ngoài. Ý Hà Tiên Tôn khâm phục Diệp Mặc, đồng thời cũng thận trọng dặn dò một câu. Đệ tử biết rồi, Mịch Vân Thánh Nữ mau chóng nói. Ý Hà Tiên Tôn gật đầu nói, nếu như ta đi nói với Diệp Mặc, muốn Phiêu Miểu Tiên Trì ta kết thông ra với Diệp Mặc, để ngươi làm đạo lữ của tên Diệp Mặc kia, thì ý ngươi như nào? Mịch Vân Thánh Nữ không chút biểu hiện, Phiêu Miểu Tiên Trì trên thực tế là một tông môn rất bình thường, có thể có được địa vị đế tông như ngày hôm nay. Ngoài bản thân Phiêu Miểu Tiên Trì ra, một điểm quan trọng chính là quan hệ thông gia. Bất luận là ở tu chân giới, hay là ở tiên giới, thì truyền thống này trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Đối với những người tài hoa, Phiêu Miểu Tiên Trì sẽ thông qua thủ đoạn liên hôn để kéo lại. Đệ tử bằng lòng trở thành đạo lữ của Diệp Mặc. Nhưng, Mịch Vân Thánh Nữ sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng sao? Lời nói của Mịch Vân Thánh Nữ còn chưa dứt, thì Ý Hà Tiên Tôn liền vội vàng hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ khẽ thở dài nói, đệ tử cũng đã từng động lòng với Diệp Mặc, hơn nữa cũng thăm dò hắn, hắn liền từ chối ngay. Cho nên, tổ sư cho dù có đề cập đến chuyện này, cũng vô dụng. Nếu như tôi nói tôi đột nhiên thích anh rồi, sau đó muốn giúp anh, thì anh có tin không? Mịch Vân Thánh Nữ nhớ tới lời nói lúc trước cô nói với Diệp Mặc. Lúc đó cô nói vô cùng lạnh nhạt, nhưng chỉ có trong lòng cô biết, nếu như không có suy nghĩ đó, cô cũng sẽ không nói như vậy. Cô biết mình lúc đó có chút chờ mong, nếu như Diệp Mặc tin, thì cô sẽ nói như nào? Cho dù bây giờ cô không hiểu lắm, cũng may Diệp Mặc nói là không tin, hơn nữa ngữ khí bình thản, rõ ràng cũng không có chút ý tứ gì với cô. Thấy Ý Hà Tiên Tôn có chút thất vọng, Mịch Vân Thánh Nữ mau chóng nói, Ninh Nga sư tỷ hình như lúc trước có quan hệ không tệ với Diệp Mặc. Diệp Mặc tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện, chính là do Ninh Nga sư tỷ mời. Hình như sau đó phương thành của Phương Kim Sơn xuất hiện, quan hệ của sư tỷ với Diệp Mặc mới trở nên ác liệt. Nữ nhân vĩnh viễn là nhiều chuyện, bất luận là tiên tử hay người phàm, cho dù là Mịch Vân đến bây giờ, cũng cho rằng quan hệ giữa Ninh Nga và Diệp Mặc trở nên ác liệt nguyên nhân chủ yếu là vì Phương Thành xuất hiện. Nếu như vì Phiêu Miểu Tuyền, thì lúc trước Ninh Nga cũng sẽ không mời Diệp Mặc. Vậy sau khi chuyện bên này kết thúc rồi, ngươi đi mời Diệp Mặc đến Phiêu Miểu Tiên Trì một chuyến, nếu như hắn đồng ý, bạn đang đọc truyện tại truyện y thì chuyện đó còn có thể xử lý được. Ý Hà Tiên Tôn lập tức nói, vâng, đệ tử hiểu rồi. Mịch Vân trong lòng mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng biết chuyện này có liên quan đến địa vị tương lai của Phiêu Miểu Tiên Trì. Cửu Phạm Tiên Trì danh như ý nghĩa, khi Diệp Mặc đến bên ngoài của Phiêu Miểu Tiên Trì, có thể nhìn thấy Phiêu Miểu Tiên Trì từ xa giống như một tiên trì lơ lửng trên không trung. Trong tiên trì này, có những dãy núi liên tiếp nhau cùng với kiến trúc vô cùng xa hoa mỹ lệ. Qua sự giới thiệu của Tường Cơ Tiên Tôn, Diệp Mặc cũng biết Cửu Phạm Tiên Trì sở dĩ mệnh danh là Cửu Phạm Tiên Trì. Ngoài vì địa điểm này thoạt nhìn giống như một tiên trì khổng lồ, hơn nữa bên trong Cửu Phạm Tiên Trì còn có 9 tiên trì nữa. Thiên Cơ Tiên Tủy Trì và Địa U Hỏa Trì chỉ là hai trong đó mà thôi. Khác nhau chính là Thiên Cơ Tiên Tủy Trì là thánh địa tu luyện, còn Địa U Hỏa Trì là nơi giam giữ. Tường Cơ Tiên Tôn dẫn theo Diệp Mặc và Đường Bắc Vi vừa mới đến cổng tông môn, đã có 7-8 người đến nghênh đón. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là, trong 7-8 người này, còn có một nam nhân, thậm chí còn có một nam tiên tu vi tiên đế. Diệp Mặc biết rõ Cửu Phạm Tiên Trì chỉ thu nhận nữ đệ tử, cho nên một nam tiên xen lẫn trong đó, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hoán Vân của Cửu Phạm Tiên Trì bái kiến Diệp Tông Chủ quang lâm Cửu Phạm Tiên Trì, chính là vinh hạnh của Cửu Phạm Tiên Trì. Một nữ nhân trung niên xinh đẹp bước lên trước nói, nữ nhân trung niên này tuổi tác tuyệt đối cũng không nhỏ, nhưng dung mạo tuyệt sắc hơn nhiều so với những tiên nữ trẻ tuổi đứng quanh. Ha ha, Diệp Tông Chủ hóa ra lại trẻ tuổi như vậy, chẳng trách đinh giới trong môn phái lại vô cùng tôn sùng Diệp Tông Chủ như vậy. Tôi là Tấn Huy của Xích Hà Đế Tông, bái kiến Diệp Tông Chủ. Nam nhân cười ha hả này, lại ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới biết nam nhân này là tiên đế của Xích Hà Đế Tông, ngược lại lại thở phào. Hắn cũng không cần đến Xích Hà Đế Tông một chuyến nữa. Sau khi chào hỏi với hai người này, Diệp Mặc lập tức hỏi, Tấn Huy tiên đế, không biết bằng hữu của tôi là đinh giới bây giờ thế nào rồi? Hắn bây giờ cũng không cần phải khách khí với Tấn Huy tiên đế, cho nên trực tiếp xưng hô tên của Tấn Huy. Tấn Huy tiên đế hiển nhiên sớm đã biết tin tức của Diệp Mặc, cũng biết mục đích mà Diệp Mặc đến đây, mau chóng nói, Diệp Tông Chủ, tôi cũng là vì chuyện của đinh giới mà đến. Đinh giới quay về tông môn yêu cầu tiên đế của tông môn đến Vô Giả Âm Hà trợ giúp Diệp Tông Chủ. Hay, nhưng Xích Hà Đế Tông chúng tôi lại ép ngồi đáy giếng, không ngờ vì đinh giới không có việc gì, chỉ lo thân mình. Kết quả đinh giới giận dữ, rời khỏi tông môn. Đinh giới là đệ tử ưu tú nhất của Xích Hà Đế Tông chúng tôi vừa từ ngoài quay về. Sau khi biết chuyện này, tôi lập tức đến Cửu Phạm Tiên Trì hỏi thăm đinh giới có đến đây không. Không ngờ lại gặp được Diệp Tông Chủ, quả thực là may mắn. Diệp Mặc nghe thấy Tấn Huy Tiên Đế nói vậy liền hiểu ra, hóa ra gã cũng là đến tìm đinh giới. Xem ra đãi ngộ của đinh giới và y thánh nữ khác nhau, đinh giới là tự mình rời khỏi tông môn, còn y thánh nữ là đến tông môn cũng không cho ra ngoài, đã bị nhốt lại. Diệp Tông Chủ, đi đường vất vả, mời vào trong uống chén tiên trà, nghỉ ngơi một chút. Vẻ mặt Hoán Vân tươi cười. Cô làm sao không biết mục đích mà Diệp Mặc đến đây? Nếu như sớm biết là Diệp Mặc băng hữu của y thánh nữ châu bò như thế này, cô còn đi làm tên ác nhân làm chi? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, cũng không cần uống trà đâu, tôi là đến thăm y thánh nữ, dẫn tôi đi gặp cô ấy đi. Trong giọng nói tràn ngập cường thế, đến trưng cầu ý kiến Hoán Vân cũng không cần nữa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1911, nơi này ngàn vạn lần đừng chọc vào Hoán Vân tiên đế sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tốt xấu gì cô cũng là một tiên đế trung kỳ, Diệp Mặc ở Cửu Phạm Tiên Trì đến chút thể diện cũng không nể mặt cô. Theo lý mà nói, cô nhốt y thánh nữ cũng là chuyện của Cửu Phạm Tiên Trì, căn bản cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Mặc. Cô cũng đã biết Diệp Mặc nói liên quan đếch gì đến ngươi với vị phong tiên đế, cô cũng rất muốn tặng những từ này cho Diệp Mặc. Nhưng cô đồng thời cũng biết cô căn bản không thể nói như vậy, trừ phi cô lợi hại hơn vị phong tiên đế. Tường Cơ Tiên Tôn thấy sắc mặt khó coi của Hoán Vân tiên đế, lập tức lo lắng, cô rất sợ Hoán Vân Tiên Đế đụng độ với Diệp Mặc. Như vậy Diệp Mặc cho dù có giết Hoán Vân Tiên Đế cũng không phải là không có khả năng. Cô đang định truyền âm cho Hoán Vân Tiên Đế, thì lại nghe thấy Hoán Vân Tiên Đế nói, dẫn anh đến thăm y thì đương nhiên được, nhưng bây giờ không có cách nào gặp cô ấy được. Diệp Mặc sầm mặt lại, Hoán Vân Tiên Đế không đợi Diệp Mặc phát tác, lập tức giải thích, địa u hỏa trì một tháng mở một lần, bây giờ còn cách lúc đó 2 ngày nữa, cho nên anh vẫn phải ở Cửu Phạm Tiên Trì đợi thêm 2 ngày nữa. Trận pháp là do tổ sư của Cửu Phạm Tiên Trì bố trí, chưa đến lúc đó mà miễn cưỡng mở, sẽ khiến hỏa trì sụp đổ. Diệp Mặc ngược lại cũng không phát tác, bất luận đối phương nói là thật hay giả, y thánh nữ ở trong địa u hỏa trì lâu như vậy rồi, thêm 1-2 ngày nữa cũng chẳng sao. Thấy Diệp Mặc cũng không phát tác, Hoán Vân Tiên Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quả thực cũng không lừa Diệp Mặc, trên thực tế địa u hỏa trì chính xác là 1 tháng mở một lần. Nhưng địa u hỏa trì là nơi giam giữ người ta, cho dù đến thời gian mở rồi, cũng có rất ít người đến đó mở. Mặc dù Hoán Vân Tiên Đế nhiệt tình chiêu đãi, nhưng Diệp Mặc vẫn không hứng thú trò chuyện lắm. Chỉ là hàn huyên đơn giản vài câu cùng Tấn Huy Tiên Đế, rồi dẫn theo Vô Ảnh và Đường Bắc Vi rời đi. Hoán Vân sư tỷ, không phải Tấn Huy nói lung tung, cách làm lần này của Cửu Phạm Tiên Trì cô đối với y thánh nữ không thỏa đáng. Tấn Huy Tiên Đế thấy Diệp Mặc căn bản cũng không có ý kết giao với Cửu Phạm Tiên Trì, có chút xúc động nói. Hoán Vân Tiên Đế lạnh nhạt đáp, Cửu Phạm Tiên Trì tôi cũng là một đế tông, y vi phạm môn quy, đương nhiên phải bị xử phạt. Nếu như tất cả đệ tử phạm vào môn quy đều không bị phạt, vậy Cửu Phạm Tiên Trì sau này làm gì còn là một đế tông nữa. Xích Hà Đế Tông ông chẳng phải cũng không có tin tức gì về đinh giới, đi giúp Diệp Tông chủ sao? Tấn Huy Tiên Đế trong lòng thầm nghĩ y thánh nữ là thiên tài nổi tiếng của Thượng Thiên Vực, cho dù phạm lỗi, cũng không thể bị trừng phạt như này chứ. Cái này có thể so sánh với Xích Hà Đế Tông của gã sao? Xích Hà Đế Tông mặc dù không ra mặt giúp đinh giới, nhưng địa vị của đinh giới cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Còn đinh giới muốn rời khỏi tông môn, đó là chuyện bản thân anh ta quyết định. Gã bỗng nhiên hiểu ra đôi chút. Tương truyền sư phụ của y thánh nữ Diên Tiêu Tiên Đế cũng có khoảng cách với Hoán Vân Tiên Đế. Không có lửa thì sao có khói. Nếu không Hoán Vân Tiên Đế tuyệt đối sẽ không đối đãi với y thánh nữ như này. Vốn dĩ ngày thứ 2 Diệp Mặc rời đi, lối vào bí cảnh cũng hiện ra rồi. Sau đó đợi 3 ngày nữa, bí cảnh sẽ hoàn toàn mở rộng. Nhưng khi đến ngày thứ 2, thì đại môn đó vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hơn 10 vị tiên đế bao gồm cả vị phong tiên đế cũng cảm thấy không đúng, ai ai cũng đi qua xem nguyên nhân thế nào. Những tiên đế này sau khi rời đi chưa được bao lâu, lại có mấy đường độn quang hạ xuống. Cũng may, chúng ta đến chưa muộn, bí cảnh còn chưa mở. Một tiên vương anh tuấn mày kiếm nhìn thấy trong này nhiều người như vậy, lập tức thở phào nói, đồng thời thu lại pháp bảo phi hành của mình. Có khoảng gần 10 người cùng nhau đến, đều là tu vi tiên vương. Những người này đều thu lại pháp bảo của mình. Văn Thành sư huynh, vị trí tốt trong này đều bị chiếm hết rồi. Chúng ta đồng ý với Kỳ Lân Thương Hội là giúp họ chiếm một chỗ tốt. Bây giờ xem ra chúng ta đến muộn rồi. Hơn nữa người của Nam La Đế Tông chúng ta hình như còn chưa đến nữa. Một nữ tiên xinh đẹp liếc nhìn xung quanh, rồi có chút thất vọng nói. Người tên Văn Thành sư huynh kia rõ ràng là người đứng đầu của đám người này. Người này chính là người muốn giết Diệp Mặc lúc trước, cũng chính là Đế Văn Thành mà Diệp Mặc muốn giết, là đệ nhất cao thủ trong đệ nhất đế tông Cửu Kiền Đế Tông của Diệu Thành Thiên. Đương nhiên lúc đó gã lấy được danh hiệu đệ nhất cao thủ, chỉ là nói đại tiên trở xuống mà thôi. Bây giờ cũng là tiên vương rồi, còn chuyện có phải là cấp đệ nhất cao thủ hay không, có lẽ chỉ bản thân gã biết. Ha ha, nơi này có một chỗ cực tốt, may mắn, quả thực may mắn. Một tiên vương ánh mắt kiêu ngạo bỗng nhiên cười ha hả, chỉ vào nơi mà Diệp Mặc đã khoanh vùng hưng phấn nói. Lời nói của Lệ Cáp lập tức khiến những người đến hướng ánh nhìn về nơi mà Diệp Mặc khoanh vùng, có mấy người cũng giống như Lệ Cáp bắt đầu vui vẻ. Lệ Cáp, anh cảm thấy nơi này thế nào? Đế Văn Thành cũng không hưng phấn giống như Lệ Cáp, chỉ là chằm chằm nhìn Lệ Cáp bình tĩnh nói. Lệ Cáp vẫn hưng phấn nói, Đế Sư Huynh, trong này tuyệt đối là nơi tốt. Đợi sau khi bí cảnh đóng cửa rồi, ở vị trí này thu mua tiên linh thảo quả thực vô cùng tiện lợi, Kỳ Lân Thương Hội tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng, may mắn, đúng là may mắn. Nói xong Lệ Các vẫn còn hưng phấn, gã không ngừng nói may mắn, Kỳ Lân Thương Hội muốn cảm ơn bọn họ chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Đế Văn Thành lạnh nhạt nói, nếu trong này tốt như vậy, anh cảm thấy sẽ đến lượt chúng ta đến đây ư? Người ta khoanh vùng, trong này có nhiều đế tông như vậy, nhiều tiên đế và tiên tôn như vậy, cũng không có ai dám cướp chỗ đó, anh cảm thấy bình thường không? Ngữ khí của Đế Văn Thành khi nói đến đoạn sau cũng có chút nghiêm trọng rồi, rõ ràng cảm thấy thất vọng với loại người không động não như Lệ Cáp này. Bên ngoài bí cảnh sớm đã có vô số tiên nhân rồi, đám người Đế Văn Thành vừa đến, người khác cũng nhìn thấy. Đế Văn Thành rất nổi tiếng, hơn nữa cùng đi với gã chủ yếu là đệ tử của một số đế tông, muốn không gây chú ý cũng khó. Bây giờ những người bên trên nghe thấy Lệ Cáp hưng phấn chỉ nơi mà Diệp Mặc khoanh vùng kêu lớn, nói tìm được nơi tốt, cũng không khỏi đều thầm im lặng. Dám cướp chỗ của Diệp Tông Chủ, đúng là không muốn sống nữa rồi. Diệp Tông Chủ đó đến Thiên Chủ của Thanh Vi Thiên cũng không nể mặt, cho dù Cửu Kiền Đế Tông là đệ nhất đế tông, đoán chừng cũng khó khiến Diệp Mặc nể mặt. Nhưng cũng không có ai muốn nói gì, rõ ràng không muốn ôm rơm nặng bụng. Còn tiên đế trong này sớm đã đi tìm hiểu vấn đề bí cảnh không mở ra rồi, cho dù tiên đế đều ở đây, mấy tiên vương Đế Văn Thành đến, cũng không đáng để tiên đế đứng ra nói chuyện. Lệ Các cũng không thèm để ý gì nói, đế sư huynh, nếu như là tấm biển khác, thì tôi chắc chắn không dám nói gì. Cái quan trọng Mặc Nguyệt Tiên Tông này tôi biết, đây chỉ là một tiên vương tông môn mà thôi. Trong môn phái có vài vị tiên vương, nhưng lại có tông chủ họ Lạc lợi hại hơn chút. Lúc trước tôi cũng nói qua với anh, hắn ức hiếp tôi quá đáng, cướp đi thuốc ẩn thanh hỏa của tôi và hắn thù không đội trời chung. Người trong tông môn tôi còn chưa đến, đợi khi người của tông môn tôi đến rồi, tôi chắc chắn phải khiến hắn sống không bằng chết. Lệ Cáp nói đến phần sau, vẻ mặt cũng đã vô cùng dữ tợn rồi, rõ ràng cũng đã hận thấu xương Diệp Mặc rồi. Đế Văn Thành nhíu mày nói, lập tức khẽ gật đầu nói, tông chủ họ Lạc kia mà anh nói tôi cũng có nghe nói qua, lúc trước trong Phong Vị Tháp hắn và Lục Chính Quần cũng đã đối chiến một trận, quả thực không tồi. Văn Thành sư huynh, chuyện này Lệ Cáp ngược lại cũng không nói mò, chúng tôi từ Hạ Thiên Vực đến, cũng biết tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông họ Lạc, Mặc Nguyệt Tiên Tông đó chỉ là một tông môn vừa mới thành lập, chắc hẳn cũng không phải là phân nhánh của Đế Tông Thượng Thiên Vực. Nữ tiên vương xinh đẹp kia cũng bước lên trước nói một câu, cô chính là tiên vương của Nam La Đế Tông Thiền Di lúc trước đã cầu xin giúp Lệ Cáp. Lúc này vài vị tiên vương phong vương của Hạ Thiên Vực ai ai cũng đứng ra tỏ vẻ Lệ Cáp cũng không nói mò, Lạc Tông Chủ kia bị người ta truy sát rời đi, cũng không có tin tức gì nữa. Bây giờ tôi sẽ phá trận pháp phòng ngự này, bất luận có phải là tên họ Lạc hay không, tôi cũng sẽ để cho Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn biết được. Trong này không phải cung hoa thiên, mà là thượng thiên vực. Lệ Cáp căm hận nói. Thuốc ẩn thanh hỏa của gã bị Diệp Mặc cướp đi, cho dù đến ngày hôm nay, gã cũng không thể quên được. Đế Văn Thành thấy Lệ Cáp định phóng pháp bảo ra định tấn công trận pháp của Diệp Mặc, lại lần nữa gọi giật gã lại. Lệ Cáp nghi ngờ nhìn Đế Văn Thành, rồi lại thấy Đế Văn Thành nói, cứ hỏi rõ trước đã, nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông này là do ai bố trí? Sau đó động thủ cũng không muộn. Lệ Cáp đang muốn tiếp tục giải thích một câu, lại nghe thấy một câu đợi chút. Là người của Tinh Vẫn Đế Cốc tôi. Một tiên vương mặt mũi đầy đặn đứng bên Đế Văn Thành mau chóng giải thích với Đế Văn Thành, lúc này mới bước lên trước. Nguyên Thanh bái kiến khai tế sư huynh, không ngờ sư huynh cũng đến sớm như vậy, tôi vì có chuyện, cho nên hơi chậm chút. Vị tiên vương mặt mũi đầy đặn này sau khi bước lên, vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói. Nguyên Thanh sư đệ, nơi bị khoanh vùng kia là địa bàn của Diệp Tông Chủ, Tinh Vẫn Đế Cốc chúng ta đừng động vào. Tên tiên vương tên khai tế sư huynh mau chóng nói, ngữ khí của y cũng vô cùng gấp gáp, nhưng vẻ mặt cũng biểu hiện nơi này không thể động vào. Diệp Tông Chủ, ai là Diệp Tông Chủ? Đế Văn Thành nghi ngờ nhìn tiên vương này hỏi, gã cảm thấy không đúng, nếu như đơn giản như vậy, nơi khoanh vùng này sớm đã có người cướp đi rồi. Làm gì còn đợi đến khi bọn họ đến cướp chứ? Chính là Diệp Tông Chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, tên Diệp Mặc, Đế Huynh, các anh tuyệt đối đừng động vào nơi đó, hắn chính là một tên điên. Khi nói đến chữ điên này, tiên vương tên khai tế này còn cẩn thận liếc nhìn tứ phía, hình như rất sợ Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện. Là Diệp Mặc nào? Anh có hình của hắn không? Đế Văn Thành lập tức nhớ đến tên Diệp Mặc lúc trước một quyền đánh chết nhai giặc trên tiên thuyền, nhưng gã lại cảm thấy không thể nào, nếu như là tên Diệp Mặc đó, quá đáng lắm cũng chỉ là tu vi tiên vương mà thôi, cho dù tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, tu luyện đến tiên vương trung kỳ rồi, cũng không có tư cách gì hung hăng càn quấy trong này. Nơi khoanh vùng này, hơn nữa còn biết là nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cái này đâu chỉ là khoa trương hung hăng. Chính vì như vậy, gã mới không dám để Lệ Cáp động đến địa bàn của người ta. Khai Tế nhanh chóng phát hòa hình của Diệp Mặc trên không trung. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1912, phá hủy Diệp Mặc giới địa có. Khai Tế nhanh chóng phát hòa hình của Diệp Mặc vào trong hư không. Đế Văn Thành liếc mắt một cái đã nhận ra hình ảnh này chính là tên Diệp Mặc ngày trước ở trên tiên thuyền. Ánh mắt của y lập tức trở nên sắc bén rồi đưa tay ra đập vỡ hình ảnh trước mặt, lạnh giọng nói, Khai Tế huynh, vì sao nhiều người như vậy cũng không dám cướp đoạt chỗ của hắn? Khai Tế nhanh chóng đáp, người này ra tay vô cùng lợi hại, hơn nữa còn có một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực càng lợi hại hơn. Các người thấy tên Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông kia không? Một cánh tay của y chính là bị con tiên sủng kia của Diệp Mặc cắn mất đấy. Văn Thành cười lạnh một tiếng. Nếu như người khác không biết Diệp Mặc, nhưng y thì lại rất rõ ràng. Tên Diệp Mặc này đúng là lợi hại. Hơn nữa bản thân mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá Lệ Cáp đã từng nói, ở đây không phải là Hạ Thiên Vực, cũng không phải là ở trên tiên thuyền. Bí cảnh sắp mở ra rồi. Cho nên tiên tôn thậm chí là cả tiên đế của môn phái họ cũng sắp đến. Chỉ là một tên Diệp Mặc thì chả làm nên được trò trống gì. Ỷ vào một con tiên sủng sao? Cho dù con tiên sủng đó có trâu đến đâu đi nữa, thì đã làm sao chứ? Ngoại trừ Diệp Mặc và con tiên sủng của hắn ra, thì bọn chúng có còn người nào khác nữa không? Con tiên sủng kia cắn mất một cánh tay của Lô Tuyệt, mà tiên đế của Ma Hoan Tông còn chưa tới sao? Đế Văn Thành lại hỏi một câu nữa. Khai Tế lập tức trả lời, còn có một vị nữ tiên cực đẹp nữa. Ma Hoan Tông lúc ấy còn chưa có tiên đế tới, còn Hiên Phong tiên đế đại nhân là sau đó mới tới. Còn có một nữ tiên nữa sao? Đế Văn Thành sửng sốt một chút, sau đó liền nhíu mày, tu vi của cô ta thế nào? Đối với việc cánh tay Lô Tuyệt bị cắn đứt, mà tiên đế của Ma Hoan Tông còn chưa đến, thì đã nằm trong dự đoán của y rồi. Nếu như lúc ấy có tiên đế của Ma Hoan Tông tới, thì Diệp Mặc đã sớm mất mạng rồi. Y nghĩ rằng sau khi tiên đế của Ma Hoan Tông tới thì Diệp Mặc đã đi rồi. Nhưng không nghĩ rằng ý của Khai Tế là mặc dù sau đó Hiên Phong tiên đế mới tới, lại gặp được Diệp Mặc, mà còn là Hiên Phong tiên đế đứng ra thỏa hiệp, mới khiến cho Diệp Mặc buông tha cho Lô Tuyệt. Chỉ có tu vi hư tiên thôi, nghe nói cô ta là muội muội của hắn. Tu vi của Diệp Mặc hiện tại thế nào? Câu trả lời của Khai Tế thì Đế Văn Thành đã đoán trước được. Bất quá y làm người vẫn luôn rất cẩn thận, cho nên vẫn hỏi thăm một chút về tu vi của Diệp Mặc. Thoạt nhìn thì là tiên vương trung kỳ, nhưng mọi người đều đoán rằng hắn ẩn nấp tu vi, không phải thực sự là tiên vương trung kỳ. Khai Tế biết rõ địa vị của Đế Văn Thành, cho nên mỗi lần đều đáp lại rất nhanh. Đế Văn Thành cười lạnh, ta đoán rằng tu vi của hắn cũng không quá mức đó đâu. Xem ra ngược lại là dự đoán của ta cũng không sai là mấy. Tên này thích chơi ngầm, lần này khoanh vùng sạp hàng ở đây, nhưng bản thân thì lại không có mặt, ngược lại lại khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Nếu như người Hán ở chỗ này, thì ta đoán chừng là khoanh vùng của hắn đã sớm không còn rồi. Giỏi tính toán, đúng là giỏi tính toán. Lệ Cáp, động thủ đi. Sau khi hiểu ra, thì Đế Văn Thành liền nói với Lệ Cáp. Y ở Thượng Thiên Vực này tuy chưa tính là đệ nhất nhân, nhưng coi như cũng là người nổi bật nhất trong cùng thế hệ. Còn Diệp Mặc thì lại khiến cho y có cảm giác uy hiếp thật lớn. Nếu như có thể diệt trừ Diệp Mặc, thì nửa phần do dự y cũng sẽ không có. Lệ Cáp đã sớm chờ đợi Đế Văn Thành nói những lời này rồi, cho nên Đế Văn Thành vừa dứt lời, thì y đã lập tức lấy pháp bảo ra đập xuống. Mấy người còn lại thấy Lệ Cáp động thủ, thì cũng nhao nhao làm theo. Nhưng vẫn có ba tên tiên vương không động thủ, vì tuy là bọn họ lập thành nhóm với Đế Văn Thành cũng rất tốt, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được chuyện này có chút cổ quái. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí vốn chỉ là một cái hình thức biểu tượng, cho nên vài tên tiên vương cũng không cần phải mất công sức, thì trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc lập tức đã bị phá. Không đúng, dừng tay, Sau khi Đế Văn Thành thấy bọn người Lệ Cáp đập phá được một hồi, chuyện được lấy tại thì cũng cảm giác được không đúng. Biện pháp này của Diệp Mặc tuy rằng có thể hù hòa người khác được một thời gian, nhưng lại không thể hù dọa người khác mãi được. Huống chi, chẳng lẽ Diệp Mặc không biết một khi hắn tự mình tới đây, thì không có thực lực sẽ chỉ là một con hổ giấy thôi sao? Cho nên bọn người Lệ Cáp vừa đập phá được một chút, thì y liền gọi họ dừng lại. Cánh tay của Lô Tuyệt bị tiên sủng của Diệp Mặc cắn đứt, còn tiên đế của Ma Hoan Tông tuy rằng lúc đó còn chưa đến, nhưng mà vẫn còn có tiên tôn mà. Hiện tại Diệp Mặc đi rồi, thì đám người Lô Tuyệt kia còn có thể bỏ mặc khoanh vùng này của Diệp Mặc mà không động tới sao? Với tính tình của đám người Ma Hoan Tông, sao có thể chịu được một kẻ như Diệp Mặc? Đoán chừng là đã sớm đem chỗ này lật tung lên, sau đó chờ ở đây để đem Diệp Mặc nghiền thành cho rồi. Sự xảo trá của Diệp Mặc y đã sớm được chứng kiến. Nếu như chỉ dùng loại khoanh vùng đơn giản này, thì nhất định không phải là Diệp Mặc nữa rồi. Cộng thêm chuyện Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông, thì trong chuyện này khẳng định là có điều mình chưa nghĩ tới. Bất quá cho dù là có điều gì đó còn chưa nghĩ tới, thì Đế Văn Thành cũng không cảm thấy lo lắng nhiều. Cửu Kiền Đế Tông của y có 4 tên tiên đế, là đệ nhất đế tông của Diệu Thành Thiên. Dù là sau lưng của Diệp Mặc có một tên tiên đế thì y cũng không cần phải lo lắng. Thực lực của Cửu Kiền Đế Tông cũng không phải là tông môn như Ma Hoan Tông có thể so sánh được. Chỉ là sự tình còn chưa được biết rõ ràng, thì y cảm thấy vẫn cần phải cẩn thận. Tên sư huynh khai tế của Tân Nguyên Thanh thuộc Tinh Vẫn Đế Cốc ngơ ngác nhìn trận pháp bị bọn Lệ Cáp đánh thành mảnh vỡ. Sau khi sửng sốt nửa ngày thì mới lẩm bẩm nói, các người vậy mà lại phá vỡ khoanh vùng địa bàn của hắn, lần này xong rồi. Đế Văn Thành thấy tên khai tế kia nhát gan như vậy, thì lập tức cũng có chút khinh thường lạnh lùng nói, cho dù đối phương là tiên đế, thì tôi đánh vỡ một cái trận pháp của hắn có làm sao? Tinh Vẫn Đế Cốc của ngươi tốt xấu gì cũng là một đế tông, mà một tiên vương của đế tông lại có lá gan nhỏ như vậy sao? Nói xong thì y liền lắc đầu quay đi, đối với tên tiên vương của Tinh Vẫn Đế Cốc kia y đã rất khinh thường rồi. Tân Nguyên Thanh theo Đế Văn Thành đến đây cũng cảm giác được khai tế có chút làm mất mặt của Tinh Vẫn Đế Cốc. Chỉ là phá đi một trận pháp của một tên tông chủ tiên tông thuộc Hạ Thiên Vực thôi mà. Nhưng một tiên vương của Tinh Vẫn Đế Cốc như y không ngờ lại sợ hãi như thế. Phải. Khai tế liền nhanh chóng ôm quyền kính cẩn nói với Đế Văn Thành. Sau khi nói xong thì liền kéo Tân Nguyên Thanh ra rồi nói. Nguyên Thanh sư đệ, sư thúc gọi cậu qua. Hình như là có chuyện muốn nói với cậu. Tân Nguyên Thanh nghe thế thì chỉ có thể ôm quyền rồi nói với Đế Văn Thành. Đế sư huynh, tôi đi tới sư môn chào hỏi trước, sau đó sẽ quay lại. Đế Văn Thành gật đầu, cậu cứ đi đi, bên này không có việc gì. Đoàn người Đế Văn Thành vừa tới, thì đã đem trận pháp của Diệp Mặc phá vỡ. Lúc này thì càng không có người nào nguyện ý tới nhắc nhở câu nào. Những đệ tử hạch tâm giữa các đế tông cũng luôn phải cạnh tranh lẫn nhau, cho nên 10 tên tiên vương tại đây đều là tinh anh của các tông môn. Người khác chỉ ước gì bọn họ đắc tội với Diệp Mặc tới cùng mà thôi. Sau đó Diệp Mặc sẽ tới giết sạch cả bọn. Đế Văn Thành tuy không sợ Diệp Mặc, nhưng sau khi y đánh vỡ trận pháp của Diệp Mặc, thì lại không có bất cứ người nào tới nói thêm một câu. Lúc này y cảm giác được cực kỳ khó hiểu. Không sợ là một chuyện, nhưng đem sự tình tìm hiểu rõ ràng một chút lại là một chuyện khác. Y nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi tính sau. Nhưng vào lúc này, thì một đạo thân ảnh liền đi tới từ đằng xa, hiển nhiên là đang tiến về phía bí cảnh. Đế Văn Thành đã sớm nhìn rõ ràng người đến là ai rồi, liền nhanh chóng đứng ở một bên khom người nói, Đế Văn Thành của Cửu Kiền Đế Tông bái kiến Nông Viêm Tiên Đế đại nhân. Nông Viêm Tiên Đế đã từng đi tới Cửu Kiền Đế Tông, hơn nữa Đế Văn Thành cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy lão, cho nên y đã sớm nhận ra rồi. Người vừa tới đúng là Nông Viêm Tiên Đế. Nông Viêm Tiên Đế nhìn lướt qua khoanh vùng của Diệp Mặc, còn có cả trận pháp đã bị đánh thành phấn vụn kia nữa. Sau đó khẽ cười rồi nói, hóa ra là Văn Thành hiền chất. Được, hậu sinh khả ý, quả là hậu sinh khả ý. Ta phải nhanh chóng đến xem cửa lớn của bí cảnh, vì sao đến giờ còn chưa hiện ra đây. Chỉ nói hai câu khó hiểu, sau đó Nông Viêm Tiên Đế lập tức rời đi. Đế Văn Thành lần này đã thật sự phải nhíu mày. Y cảm giác được chuyện này dường như cực kỳ quái dị. Y chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền nói với một tên tiên vương cực kỳ anh tuấn, Nguyên Khôi, ngươi đi tới tông môn khác hỏi ý kiến một chút, ta cảm giác được vấn đề này không phải là đơn giản như vậy. Tên tiên vương gọi là Nguyên Khôi lập tức gật đầu, nhanh chóng đi tới nơi có nhiều người để tìm hiểu. Cho dù là Lệ Các vốn hận thấu xương Diệp Mặc cũng cảm thấy không đúng. Lại là một pháp bảo phi hành ngũ sắc đang bay tới. Lúc này thì Thiền Di lập tức nói, Văn Thành sư huynh, người của tông môn tôi đã tới, tôi muốn đi qua bên đó. Thiền Di vừa mới rời đi, thì tên Nguyên Khôi kia liền trở lại. Đế Văn Thành thấy sắc mặt của Nguyên Khôi cực kỳ khó coi, thì lập tức không đợi Nguyên Khôi mở miệng đã hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có phải là cái tên Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia đã tìm được chỗ dựa là đế tông cực lớn nào không? Tuy hỏi những lời này, nhưng sát cơ trong nội tâm của Đế Văn Thành đối với Diệp Mặc vẫn không biến mất nửa phần. Cho dù Diệp Mặc đã tìm được chỗ dựa là đế tông, thì đã làm sao nào? Y cũng không tin còn có đế tông nào có thực lực cường đại hơn Cửu Kiền đế tông của ai, huống chi người ở nơi này không chỉ là của một mình Cửu Kiền đế tông. Ngoại trừ tên nhát gan kia của Tinh Vẫn đế cốc, còn có Nam La đế tông, Thương Vũ đế tông, Nguyệt Thành đế tông, Kỳ Lân thương hội. Nhiều đế tông như vậy, còn có cả một cái thương hội cao cấp, sao có thể e ngại một tên Diệp Mặc, một tên tiên vương trung kỳ nho nhỏ tới từ tông môn tiên vương của Hạ Thiên vực chứ? Nguyên Khôi trầm giọng, đế huynh, sự tình có vẻ không đơn giản như vậy. Địa vị của tên Diệp Mặc này có chút lớn. Tôi nghe nói là vài ngày trước, hắn cùng tiên sủng của mình đã đại náo hội đấu giá của tiên khuyết thương hội, đồng thời liên tiếp giết chết Khích Vũ tiên đế cùng với Đại Mân tiên đế. Những việc này còn chưa tính, chỉ mới đây thôi, hắn còn cùng vị phong đại đế giao thủ qua. Tuy là hắn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng vị phong đại đế cũng không tiếp tục đánh nữa. Cái gì? Đế Văn Thành lập tức kinh hãi. Diệp Mặc cho dù là tiên giới đệ nhất nhân về tu luyện, thì cũng không thể trải qua hơn 100 năm đã có thể chống đỡ được đại đế chứ. Đây quả thực là quá bất hợp lý rồi. Chẳng lẽ hắn đã bị đoạt xá? Cho dù là đoạt xá, thì điều này cũng không thực tế. Người nào đoạt xá mà lại có thể chống đỡ được vị phong đại đế? Sắc mặt của Đế Văn Thành trở nên ngưng trọng. Khó trách Thiền Di và Nguyên Thanh đi cùng y, sau khi trở về tông môn thì liền không quay lại nữa. Xem ra tông môn của họ cũng biết, họ đã chọc phải người không nên chọc vào. Diệp Mặc đương nhiên không biết trận pháp khoanh vùng của hắn lúc này đã bị người khác phá vỡ. Lúc này hắn đang mang theo Vô Ảnh cùng với Bắc Vi đi theo sau Hoán Vân Tiên Đế trong Cửu Phạm Tiên Trì, tiến về phía Địa U Hỏa Trì. Hắn đã lưu lại ở Cửu Phạm Tiên Trì này 2 ngày rồi. Hôm nay đúng là ngày mà Hoán Vân Tiên Đế nói rằng Địa U Hỏa Trì sẽ mở ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1913, Y rời đi Địa U Hỏa Trì dưới lòng đất Cửu Phạm Tiên Trì. Bọn người Diệp Mặc theo sau Tiên Đế Hoán Vân đi khoảng chừng thời gian một nén nhang vẫn chưa tới. Hơn nữa dưới mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao, đường Bắc Vi hoàn toàn phải dựa vào sự bảo vệ của Diệp Mặc mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Lại nửa nén nhang nữa trôi qua, Tiên Đế Hoán Vân ngừng lại. Lúc này mấy người họ xuất hiện ở bên trên một cái đồ hình bát quái cực lớn. Phía trước có một hỏa môn. Nói là hỏa môn là vì cửa này toàn là do vô số hoa văn hình gợn sóng lửa tạo thành. Nguồn truyện TGUINII. Phía trên hỏa môn này có 5 chữ to Cửu Phạm Địa U Hỏa. Phía dưới 5 chữ to này còn có một vết lõm hình ngọc bài. Hoán Vân Tiên Đế lấy ra một tấm ngọc bài màu đỏ nhạt trực tiếp ném ra, tấm ngọc bài kia lọt vừa khít vào chính giữa cái vết lõm kia. Trận môn do loại ngọc bài này phát động ra Diệp Mặc đã thấy qua rất nhiều, hắn biết có một vài tông sư tiên trận ưa thích dùng phương pháp này dễ khống chế, hơn nữa lại vững chắc. Sau khi ngọc bài của Hoán Vân Tiên Đế lọt vào vết lõm, gợn sóng bên trên hỏa môn hình gợn sóng kia giống như sóng cuốn đi, mà sau khi cuốn đi lại không có nối tiếp. Sau khi một dòng hoa văn lửa cuối cùng cuốn đi, một cửa chính rộng 1 trượng, cao 2 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lửa đỏ rực, thậm chí thức hải cũng đau đớn. Đường Bắc Vi nghe theo Diệp Mặc, thần thức căn bản là không dám quét ra. Diệp Tông Chủ, nơi này chính là Địa U Hỏa Trì của Cửu Phạm Tiên Trì ta. Diệp Tông Chủ mời theo ta cùng đi vào đi. Y Thánh Nữ tuy bị giam giữ ở chỗ này, nhưng cô ấy có một ngọc hư thần diễm cháo, nên không việc gì. Hoán Vân Tiên Đế sau khi mở cửa chính Địa U Hỏa Trì ra, khách khí nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu, cũng không khách khí đi vào trước. Tấn Huy Tiên Đế là khách, cũng được Hoán Vân Tiên Đế mời tới. Trừ những người này ra còn có Tường Cơ Tiên Tôn, người đã dẫn Diệp Mặc vào Cửu Phạm Tiên Trì. Mấy người họ sau khi đi vào Địa U Hỏa Trì, cái nóng cực kỳ kia cũng hoàn toàn cuốn tới. Người tu vi thấp một chút chỉ cần vừa tiến đến là sẽ bị loại lửa nóng này hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nhưng Diệp Mặc lại nhíu mày một cái. Hắn cảm giác Địa U Hỏa Trì này nhiệt độ quá thấp, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Theo lý mà nói, Địa U Hỏa Trì là một trong cửu trì của Cửu Phạn Tiên Trì, nhiệt độ không nên thấp như vậy. Sau khi tiến vào Địa U Hỏa Trì này, Diệp Mặc mới thấy rõ, trong này thật đúng là một cái hồ. Diện tích hồ vài chục trượng, cái hồ này toàn bộ đều do hỏa tủy tạo thành. Hỏa tủy trong hồ còn lóng lánh tia lửa, chính giữa cái hồ này có một viên đàn màu đỏ diện tích chỉ có 1 mét vuông. Nhưng lúc này trong đây ngoại trừ một cái hồ hỏa tủy nhiệt độ cực kỳ đáng sợ ra thì cũng chỉ có cái viên đàn màu đỏ kia thôi. Trong này diện tích vốn không lớn, vừa tiến đến là có thể nhìn thấy toàn bộ không sót thứ gì, toàn là màu đỏ và cũng chỉ có màu đỏ, căn bản là không có bóng dáng của y thánh nữ. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn về phía Hoán Vân Tiên Đế, lại trông thấy Hoán Vân Tiên Đế cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn chằm chằm cái viên đàn giữa hồ, sau nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "Đạm Đài Y đâu?" Diệp Mặc chân mày nhảy lên, lập tức lạnh lùng nói: "Hoán Vân Tiên Đế, lời này của ngươi là có ý gì?" Hoán Vân Tiên Đế tuy tức giận thái độ của Diệp Mặc, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể không giải thích được nói: "Y lúc trước vẫn luôn ở trên cái viên đàn giữa hỏa trì kia mà, sao không thấy nữa?" Bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Hoán Vân Tiên Đế nói Địa U Hỏa Trì chưa đến lúc thì căn bản là không cách nào mở ra, mà y thánh nữ đột nhiên biến mất trong Địa U Hỏa Trì không thấy bóng dáng. Quả thực quá mức kỳ quái. Chẳng ai tin y có độn không phù, đột nhiên lủi đi nha. Nếu như có độn không phù lục là có thể rời khỏi Địa U Hỏa Trì, thì cũng không thể trở thành một trong cửu trì của Cửu Phạn Tiên Trì. Trông thấy sắc mặt Diệp Mặc âm trầm khó coi, ngược lại Hoán Vân Tiên Đế lại bình tĩnh nói với Diệp Mặc: y thánh nữ là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì ta, cho dù là ta giết cô ấy, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Trên thực tế, đúng là ta giam giữ cô ấy ở đây, ngay cả Ngọc Hư Thần Diễm Cháo của cô ấy ta cũng không có lấy đi. Địa U Hỏa Trì này ngoại trừ từ bên ngoài tiến vào ra, từ bên trong tuyệt đối không ra được. Còn y thánh nữ vì sao đột nhiên biến mất, bất kể ngươi tin hay không, ta xác thực là không biết. Dừng một chút, Hoán Vân Tiên Đế nói tiếp: lần này ta tiến đến, lại cảm thấy nhiệt độ của Địa U Hỏa Trì giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc không cảm thấy có dấu hiệu Hoán Vân Tiên Đế nói dối, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ở đây đúng là không có cách nào đào tẩu a. Chẳng lẽ y thánh nữ rơi vào trong hỏa tủy trì, cuối cùng bị hóa thành cho bụi rồi hả? Tường Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc dáng vẻ bất thiện, nhanh chóng bổ sung nói: Hoán Vân Sư Thúc nói rất đúng, ta đã tới Địa U Hỏa Trì mấy lần, nhiệt độ đúng là cao hơn thế này, lần này nhiệt độ đúng là rất thấp. Tấn Huy Tiên Đế là khách, hơn nữa chỉ đến để làm chứng, lại không hề lên tiếng. Diệp Mặc suy tư một lát hỏi: các ngươi mỗi tháng lúc Địa U Hỏa Trì mở ra đều có người đi vào sao? Hoán Vân Tiên Đế lắc đầu nói: không, trên thực tế muốn đi vào Địa U Hỏa Trì phải dùng ngọc bài của ta. Cho dù là đã đến mỗi tháng lúc Địa U Hỏa Trì mở ra, cũng nhất định phải có ngọc bài của ta. Lần gần đây nhất ta vào đây đã là 12 năm trước rồi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời nói của Hoán Vân Tiên Đế: ý của ngươi là đã 12 năm ngươi không có tiến vào nơi này. Cho dù là y biến mất vào 11 năm trước, ngươi cũng không biết. Hoán Vân Tiên Đế tuy trong lòng phẫn nộ thái độ nói chuyện của Diệp Mặc, lại cũng chỉ có thể gật đầu nói: phải, ta đúng là vào từ 12 năm trước. Diệp Mặc đè xuống sự phẫn nộ trong lòng mình, nhìn Hoán Vân Tiên Đế nói: mở cấm chế của hỏa trì này ra, ta muốn đến cái bình đài kia nhìn xem. Diệp Mặc rất là phẫn nộ, kỳ thật Hoán Vân Tiên Đế còn phẫn nộ hơn Diệp Mặc. Đây là Cửu Phạm Tiên Trì, không phải là vườn sau của Diệp Tông Chủ ngươi. Nhưng từ lâu cô đã nghe nói Diệp Mặc hung hăng càn quấy và ương ngạnh, nghe nói đến chuyện Diệp Mặc liên tiếp giết 2 tiên đế, thậm chí mặt mũi của vị Phong Tiên Đế hắn cũng không nể. Cho nên cô cũng chỉ có thể cố nén phẫn nộ, lại lấy ra một tấm ngọc bài ném ra. Sau một khắc, hình như mọi người cảm thấy cấm chế phía trên hỏa chỉ kia biến mất, trở nên nhẹ nhõm hơn. Vô Ảnh, trông nom Bắc Vi cẩn thận, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Mặc sau khi giao Bắc Vi cho Vô Ảnh trông nom, lập tức phi thân lên, đã rơi vào phía trên cái viên đàn ở chính giữa hỏa tùy trì. Lúc này Diệp Mặc đến bên trên cái viên đàn kia xem xét, không ai nói bất kỳ lời nào, đều hy vọng Diệp Mặc có thể tra ra chút gì đó, sau đó mọi người giải trừ đi hiểu lầm. Diệp Mặc vừa mới rơi vào phía trên cái viên đàn này liền cảm thấy một chút đạo vận quen thuộc, một chút đạo vận này mơ hồ khi có khi không. Diệp Mặc thậm chí sinh ra một loại cảm giác như vậy, nếu như không phải là hắn, người khác đúng là không cách nào bắt được chút đạo vận này. Sau một khắc Diệp Mặc nhắm mắt lại, cảm giác của hắn dần dần dung hợp vào trong chút ít đạo vận này. Từng bậc thang chậm rãi rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng chấn động, bậc thang hư không, đây chẳng phải là cái mình thôi diễn ra ở phong vị tháp sao? Ở bên trong phong vị tháp mình nhờ vào quy tắc thế giới của phong vị tháp, suy tính ra bậc thang thông với một giới diện khác. Mà ở đây y vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ được quy tắc bậc thang hư không đi thông với giới diện khác. Sau đó cô thông qua bậc thang hư không này biến mất không thấy bóng dáng. Điều này sao có thể? Lúc trước khi mình thôi diễn bậc thang hư không ở phong vị tháp, tuy y và đinh giới ngồi ngay bên cạnh cảm ngộ hắn thôi diễn, nhưng thứ này nào phải chuyện đơn giản như vậy? Y làm sao có thể suy tính ra bậc thang hư không phá vỡ giới diện? Cho dù là mình có tam sinh quyết, nếu như không ở phong vị tháp cũng không chắc chắn có thể tìm được bậc thang hư không phá vỡ giới diện. Nói cách khác mình cũng không chắc có thể thông qua bậc thang hư không rời khỏi nơi này. Y sao có thể làm được? Điều này cần phải có thế giới pháp tắc phối hợp mới được mà. Loại năng lực lĩnh ngộ và trí thông minh này cũng quá mức kinh người đi. Nhưng trong ấn tượng của Hàn Y Thánh Nữ tuy năng lực lĩnh ngộ vô cùng kinh người, nhưng cũng không đạt đến mức nghịch thiên như vậy. Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ vì sao y có thể làm được như vậy nữa. Hắn lại bắt đầu cảm thụ bậc thang hư không mà y thôi diễn ra.